Tinh ngự, chương 641, yêu tôn cuồng ý, góc truyện audio.com. Biểu tình trên mặt yêu tôn Diêm La không nhìn ra được hỉ nộ. Tràn ngập bình tĩnh nói, giao dịch gì, Âu Mẫu Long nhướng mày, dường như nghĩ đến Thang Thần muốn nói đến việc gì, muốn ngăn cản lại, nhưng không biết xuất phát từ loại ý nghĩ nào mà lại mạnh mẽ kiềm chế lại. Yêu tôn đại nhân chắc hẳn cũng rất hiểu kỳ chân thân tinh trương thang mỗ luyện hóa từ đâu mà có. Thang Thần ra vẻ thần bí nói. Ngay sau đó lại bổ sung một câu. Từ sau một lần viễn cổ đại chiến kia, thuật luyện sư có đủ thực lực để luyện chế ra chân thân tinh trương hoặc là bế quan. Hoặc là biến mất không thấy đâu nữa. Mặc dù hiện tại vẫn có chân thân tinh trương truyền lưu. Chỉ sợ cũng rất khó tìm được một khối thích hợp với bản thân. Lời này hắn nói ra như lọt vào sương mù, khiến cho một số người không hiểu được. Thế nhưng ý tứ chủ yếu là nói đến hôm nay chân thân tinh trương chỉ còn rất thưa thớt. Việc này cũng không cần ngươi nhiều lời báo cho Diễm Mỗ. Yêu tôn Diêm La lạnh lùng nói, ta cho dù không cần đến chân thân tinh trương này cũng vị tất đã có thể khẳng định vô pháp tiến nhập thần cấp. Dùng lực lượng cấp bậc đại viên mãn của hắn, luyện ra được khôi lỗi chân thân cũng không phải việc không thể tưởng tượng. Lời này nói ra tự nhiên là mạnh mẽ thập phần, những lời này thật giống như một trọng quyền đấm lên mặt Thang Thần. Khiến cho hắn cũng cảm thấy mũi mình cay cay. Diêm La nói chuyện không chút khách khí, quả thực trực tiếp thẳng mặt chửi hắn vô năng. May là, Thang Thần này cùng với lời đồn dữ tợn hàng tẩu khắp thiên hạ. Bắt ép thiên tài hào kiệt trong thiên hạ tiến nhập võ thần phong lại có một ít bất đồng. Hiển lộ ra lúc này lại có nhiều thêm vài phần khôn khéo. Lần trước khi có ý đồ giết Lăng Phong, có thể cũng chính bởi vì hắn tự nghĩ mình cao cao tại thượng, mới có thể bảo trì được bộ dáng bình tĩnh tự nhiên. Hiện nay khi đối mặt với Diêm La vô luận là thực lực hay địa vị đều ở trên hắn. Thang Thần tự nhiên là phải cúi thấp người. Thang Thần trong lúc tươi cười liền nhanh chóng đem một chút tâm tình bất hảo dẹp đi. Dường như không nghe hiểu lời châm chọc của Yên Tôn. Nói, những thứ này với địa vị của Yêu Tôn Đại Nhân tự nhiên rõ ràng không gì sánh được. Thế nhưng Yêu Tôn Đại Nhân có thể còn một điều chưa biết. Đó chính là chân thân tinh trương thang mẫu sử dụng cũng không phải là truyền lưu từ thời viễn cổ. Mà là trong võ thần phong gần đây luyện chế thành, lời này vừa nói ra, yêu tôn Diêm La vẫn tỏ ra lãnh tĩnh cũng không khỏi động dung. Hơi híp mắt hỏi, ngươi nói thế là ý gì? Nương theo lời nói, một cỗ áp lực khổng lồ dâng trào cuồn cuộn tựa như hải lãng bức thẳng đến hướng Thang Thần. Thang Thần nhịn không được mí mắt hơi giật giật, khẽ lách thân thể, tách ra khỏi hướng chính diện của cỗ áp lực này. Lùi lại vài bước, hắn mới đem được áp lực vừa rồi giải đi được vài phần. Thầm hít vào một hơi, nói, thang mỗ là có hảo ý, nếu như lệnh đồ bị khốn nhiễu bởi phương diện cự linh bị tổn thương mà nói. Có thể đến tìm võ thần phong ta để giải quyết, Diêm La nghe vậy cũng không lập tức đáp lời. Ngược lại nhắm mắt rơi vào trầm tư, thang thần biết hắn cần phải có sự quyết định, cho nên vẫn chưa lập tức thúc giục trả lời. Mà chỉ mang theo vẻ chắc chắn nhìn về phía hắn, phần chắc chắn này cũng không phải xuất phát từ cuồng đại mù quáng. Mà là sự tín nhiệm tuyệt đối với siêu cấp thuật luyện sư kia của võ thần phong. Kiều Kiều vô ý thức quay đầu lại nhìn Họa Vi Hà. Ánh mắt toát lên một luồng sát ý, Họa Vi Hà sau khi suy tư thật lâu thì lắc đầu. Thấy Kiều Kiều còn tựa như vẫn muốn tiếp tục kiên trì. Nàng vội vã nghiêm khắc trừng mắt nhìn lại, lúc này mới khiến Kiều Kiều yên ổn xuống. Kiều Kiều tuy rằng nghe theo quyết định của nàng, thế nhưng khóe miệng cũng cong lên, có vẻ rất khó chịu. Biểu hiện của Họa Vi Hà vẫn duy trì bình tĩnh, trên thực tế hai tay nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng có thể thấy được lời này của Thang Thần đối với yêu tôn có dụ hoặc rất lớn. Thuật luyện sư có thể luyện chế ra được chân thân tinh trương trọng yếu ra sao? Nàng cũng có chút lý giải. Dù cho Sang Tông có được thuật luyện sư tính ra còn hơn so với Huyền Nguyên Tông. Nhưng cũng vị tất có thể luyện ra được siêu cấp tinh trương bậc này. hay nói cách khác, thuật luyện sư của Sang Tông cũng không thể cam đoan thắng được Võ Thần Phong. Yêu Tôn chính là nhân vật ra sao? Hắn tự nhiên có thể dễ dàng phân biệt ra được sự khác biệt trong đó. Đối với hắn mà nói, tự nhiên thuật luyện sư có trình độ càng cao thì càng tốt. Đối với việc trị liệu cho đồ nhi của mình càng có phần nắm chắc. Như vậy cán cân ở trong lòng nghiêng về bên này tự nhiên cũng đã có đáp án. Kiều Kiều tuy rằng đơn thuần nhưng lại không hề ngu ngốc. Tự nhiên cũng nhận rõ được các mấu chốt trong đó. Nàng vừa rồi dùng mắt ra hiệu chính là hỏi có muốn động thủ ngay lập tức hay không. Họa Vi Hà xuất phát từ sự cân nhắc cẩn thận mới quyết đoán bác bỏ. Nàng biết mình không ra tay. Rất có khả năng lấy tính cách của Yêu Tôn có lẽ còn xuất hiện một vài biến số. Một khi xuất thủ liền có thể khiến cho Yêu Tôn hướng về phía đối phương. Vậy thì thực sự là không còn chút sức nào để xoay chuyển tình thế. Tốt lắm, vậy thì để cho thuật luyện sư của Võ Thần Phong các ngươi giúp đồ nhi ta trị liệu đi. Rốt cuộc, Yêu Tôn cũng nhẹ nhàng phất tay nói. Lời này vừa nói ra khiến cho tâm của Họa Vi Hà trầm hẳn xuống. Trái lại Thang Thần vẻ mặt mừng rỡ như điên. Hắn vội vàng nói, đây là vinh hạnh của Võ Thần Phong. Bất quá, hắn đang nói liền ngừng lại, lộ ra vẻ khó khăn. Xin Yêu Tôn hãy trợ giúp bắt hai người này lại. Hai người này tự tiện xông vào Long Đảo, tạo thành rắc rối cực lớn đối với Âu Huynh. Nếu Yêu Tôn đại nhân nguyện ý kết giao bằng hữu cùng Võ Thần Phong chúng ta. Vậy sau này ba phương chúng ta tự nhiên là người một nhà rồi. Hỗn trướng, Thang Thần vẫn còn đang lải nhải. Trong lòng hắn rất đắc ý vì cho rằng mình đã thuyết phục được Diêm La. Cũng không đề phòng một tiếng hét như sấm này từ trong miệng Yêu Tôn vang lên. Làm cho tai hắn ong ong chấn động, cho đến giờ phút này. Hắn mới hiểu được một chút đến tột cùng thực lực của Diêm La đáng sợ đến cỡ nào. Vẻn vẹn chỉ là một tiếng gầm đã có uy lực như vậy. Yêu Tôn đại nhân, có chuyện gì chúng ta có thể trao đổi. Chớ nổi giận, thời khắc mấu chốt, vẫn là Âu Mẫu Long đứng ra nói chuyện. Khi nói hắn như cười như không nhìn sang Thang Thần, khiến cho ánh mắt Thang Thần có chút xấu lổ né tránh đi. Âu Mẫu Long cũng là người tinh ý. Hắn tự nhiên dễ dàng nhìn ra được vừa rồi Thang Thần đề nghị về vấn đề ba phương là một nhà biểu hiện ra bên ngoài là suy nghĩ vì mọi người. Trên thực tế đó lại hoàn hoàn mưu cầu lợi ích CHP Võ Thần Phong. Lấy tích lũy của hắn, dù cho có được ưu thế rất lớn khi có siêu cấp thuật luyện sư chế tạo được nguyên trận tinh chương cùng với chân thân tinh chương. Thế nhưng nếu như muốn làm mưa làm gió tại vô tận hoang nguyên thì còn kém rất nhiều. Phải dựa vào lực lượng của Long tộc mới có thể làm được. Đọc truyện online mới nhất ở choang.com thế nhưng, nếu để cho hắn cuốn theo Long tộc vào, ngày sau nương theo lực kết hợp siêu cường của hai phương diện kia. Từ đó lại tá lực đả lực, từ đó ngược lại rất có thể sẽ chân chính chiếm chủ vị. Còn Long tộc chỉ sợ sẽ có chút bị động, cho nên vừa thấy tình thế trở nên không ổn. Âu Mẫu Long trong lúc bước ra hòa giải cũng không keo kiệt tặng hắn một ánh mắt cảnh cáo. Ba phương một nhà, giúp các ngươi đối phó ngoại nhân. Giỏi tính toán đấy, châm chọc cười, Yêu Tôn Diêm La bỗng nhiên quát lớn. Bản thân ta tuy rằng rảnh rỗi có thể cùng các ngươi nói chuyện phiếm thế nhưng còn đồ nhi ta thì chờ thế nào? Hai tròng mắt của hắn bỗng dưng trở nên đỏ rực như máu. Tựa như một con mãnh thú thị huyết đang nhe răng múa vuốt. Chỉ về phía Thang Thần hỏi. Thuật luyện sư của Võ Thần Phong các ngươi ở đâu? Cách chương.